Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110 bình luận phá 7000 thêm càng. Vương Tu di động bình rất lớn, tin tức biểu hiện phi thường rõ ràng. Mỗi ngày thứ nhất tin tức về thăng sinh viên lật xe sự cố thăng thăng xe buýt lật xe rớt xuống vách núi thăng được biết. Tối hôm qua một chiếc du lịch xe buýt ở Lô Sơn núi hình vòng cung trên đường chạy khi. Bởi vì không biết tên duyên cớ lật xe, cũng ở vài phút sau rơi xuống vách núi. Cảnh sát trước mắt đã tìm ra đi 13 cổ thi thể. Trên người mang theo đại học sinh chứng. Chỉ một người còn sống tìm kiếm trung thăng cầu nguyện Lộ Minh Nguyệt cơ hồ là một cái lộp bộ. Lô Sơn chính là các nàng lúc ấy quyết định muốn đi địa phương. Mà ngày hôm qua không tin các nàng nói lên xe cùng Lưu Nhạc Nhạc cùng nhau rời đi mười mấy người. Hơn nữa Lưu Nhạc Nhạc cùng tài xế hai người, nàng cũng không số bao nhiêu người. Vương Thu, ngày hôm qua đi cuối cùng lên xe có bao nhiêu người? Nàng run rẩy thanh âm hỏi. Vương Thu nghĩ nghĩ, lại bẻ ngón tay đếm đếm, giống như có 12 cái đi. Ta còn nhớ rõ lúc ấy mắng chúng ta có 4 người. Lên xe không nói lời nào có 5 cái. Cuối cùng lại nói chúng ta nguyền rủa bọn họ có 3 người, nàng yên lặng mà thở dài. Ai, ngày hôm qua chúng ta 2 cái ngăn đón còn mắng chúng ta. Tuy rằng khí nhưng vẫn là cảm giác được đáng tiếc. Nếu có thể cản đến xuống dưới thì tốt rồi. Cũng sẽ không xuất hiện như vậy sự, 12 người. Hơn nữa Lưu Nhạc Nhạc cùng tài xế vừa lúc 14 cá nhân. 13 cổ thi thể. Một người còn sống, là thật sự liền một người còn sống. Lộ Minh Nguyệt sắc mặt phút chốc biến thành trắng bệch, tay chân nhịn không được phát run. Cả người đều lâm vào hầm băng chung giống nhau. Vương Thu ảo não chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến nàng sắc mặt khó coi như vậy, hoảng sợ, chạy nhanh hỏi, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Ta, nếu không có cái kia mộng, ta hôm nay liền sẽ là cái dạng này, Lộ Minh Nguyệt thanh âm run rẩy. Nguyên bản hết thảy không có bãi ở trước mắt, nàng chỉ có thể liên tưởng, cảm giác ra đáng sợ mà thôi, hiện tại là một xe người làm trò nàng mặt rời đi. Lại từ Weibo thượng nhìn đến như vậy tin tức, chỉ làm nàng khắp cả người phát lạnh. Vương Tu không nghe hiểu ý thứ này. Ngươi nói cái gì mộng, là phía trước nằm mơ nhắc tới làm ngươi không cần đi du lịch sao? Kia thật đúng là quá may mắn, nàng nhìn thẳng vào Lộ Minh Nguyệt. Nghiêm túc mà nói, Minh Nguyệt, ta muốn cảm kích ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay khả năng cứ như vậy chết ở sự cố ngươi. Cho nên ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, mỗi người đều là có mệnh số. Ngươi hôm nay cứu đến không ngừng ta một người, còn có vài cái nữ sinh, còn có cùng lớp đồng học, nói mê tín một chút. Đây đều là công đức, Vương Thu nói làm Lộ Minh Nguyệt trong lòng ấm áp. May mắn chính mình còn có người tin tưởng, may mắn nàng còn cứu một ít người, mà sự cố những người đó, nàng khuyên không có kết quả, không phải nàng sai. Không cần tự trách, ta cùng ánh trăng các nàng đều cảm kích ngươi, Vương Thu vỗ vỗ nàng bả vai. Có thể là nói ai ai liền đến, nàng vừa mới đề ra ánh trăng, bên kia điện thoại liền đánh lại đây. Ngọa tào Vương Thu ngươi cùng Minh Nguyệt không có việc gì đi. Ta đại sáng sớm lên mạng liền nhìn đến kia tin tức. Làm ta sợ một cú sốc, là chúng ta đi du lịch cái kia sao? Người tiếp điện thoại nhưng làm ta nhẹ nhàng thở ra, dọa chết người, Vương Thu trả lời, không có việc gì, chúng ta hai cái không đi, chúng ta ở bên kia náo loạn một lần, cuối cùng có mấy người xuống xe, dư lại người có người mắng chúng ta, cuối cùng vẫn là đi theo đi du lịch, à, nguyên lai là như thế này, vậy các ngươi không cần có áp lực tâm lý, này không phải các ngươi sai. Ta liền sợ các ngươi hai cái luẩn quẩn trong lòng, Vương Thu nhìn mắt Lộ Minh Nguyệt. Ở trong lòng thở dài, còn hành, ta an ủi Minh Nguyệt. Trước treo, ngươi cùng kẹo nói một tiếng, hảo, các ngươi chính mình chú ý an toàn, đừng miên man suy nghĩ, cắt đứt điện thoại sau. Vương Thu đang chuẩn bị an ủi nàng, liền nghe được Lộ Minh Nguyệt đột nhiên khóc lên, thanh âm từ muỗi lớn nhỏ biến thành gào khóc, làm nàng có điểm không biết làm sao. Lộ Minh Nguyệt khóc đủ rồi, rốt cuộc hoãn lại đây, nghẹn ngào đem phía trước phát sinh sự tình đều nói ra. Bao gồm nàng vì cái gì đột nhiên không đi nguyên nhân. Còn có chính mình chân run rẩy nằm mơ sự tình. Vương Thu nghe được sửng sốt, có điểm không thể tin tưởng. Này thật sự đổi mới nàng thế giới quan. Nguyên bản nói nằm mơ, nàng tưởng nằm mơ nhắc tới du lịch chuyện này. Ai biết thế nhưng là giải mộng giải ra tới. Còn như vậy kỹ càng tỉ mỉ, làm nàng không thể không tin. Nếu không phải học tỉ, phòng trường chúng ta hiện tại cũng xuất hiện ở trong tin tức. Chính là hơn 20 cổ thi thể, Lộ Minh Nguyệt nói. Nàng đã không ngừng một lần mà cảm kích học tỷ. Người cái này học tỷ, có điểm lợi hại, Vương Thu lắp bắp mà nói. Ta như thế nào nghe có điểm như là, quê bua thượng cái kia cơ thập nhất cảm giác. Lộ Minh Nguyệt gật đầu. Học tỷ chính là nàng, Vương Thu minh bạch. Nguyên lai là nàng, vậy trách không được. Ta nghe nói nàng giải mộng thực chuẩn, nhưng ta vẫn luôn không chân chính gặp qua, đều là nghe nói, lần này xem như chân chính đã trải qua đi. May mắn, ôi bùa thượng Vương Ninh cùng Trương Hữu Hân sự tình cơ hồ là mọi người đều biết. Nhưng nàng ngày thường đối với loại này lăng xê không có gì hứng thú. Liền vùng mà qua, chỉ biết các võng hữu đều nói cơ thập nhất giải mộng rất lợi hại. Lại không chính mắt gặp qua. Hiện tại thật là một sự thật bãi ở trước mắt, không có cơ thập nhất, các nàng phòng trừng cũng thành vong hồn. Lộ Minh Nguyệt sửa sang lại hảo tâm tình, đi toilet rửa mặt, lúc này mới trở lại trên giường lại lần nữa click mở cái kia đề tài. Giờ phút này đã bay lên tới rồi hot search bảng thứ 9 vị. Đi vào vẫn là cái kia Weibo, cái này tin tức cũng không có mang đồ, nghe nói bác chủ thông thường không thích mang đồ. Lộ Minh Nguyệt trong lòng bùm bùm mà nhảy, chạy nhanh đi xuống, có thể bài lên hot search trước 10 đề tài khẳng định sẽ có tương quan hình ảnh. Không có khả năng cái gì cũng chưa. Quả nhiên, ở xẹt qua ước chừng 4 cái đứng đầu Weibo sau, một cái mang theo nhiều đồ Weibo ánh vào mi mắt, ước chừng có 5 bức ảnh. Có thể là bởi vì cảnh sát suốt đêm xuất phát, cho nên ảnh chụp đều là mang theo ánh đèn thảm bạch sắc. Đồ một là từ trên núi đi xuống chụp, có thể nhìn đến nện ở trên cây đi xuống oai xe buýt. Mặt trên bao trùm bùn đất, đồ thứ hai là xe buýt trên mặt đất lưu lại dấu vết. Ước chừng thật dài lưỡng đạo bánh xe ngân, vừa thấy chính là xe khai quá nhanh, phanh lại không kịp lưu lại. Đồ tam còn lại là chụp xe buýt gần cành, từ vách núi hạ trụy hạ, toàn bộ thân xe đều xuất hiện một ít vặn vẹo. Mặt trái xuống phía dưới, phía bên phải mặt tác đối với phía trên, còn có thể nhìn đến pha lê xuất hiện vết rách, rõ ràng là nhân vi đánh ra tới, bởi vì mặt trên có vết máu, mà đồ tam còn lại là chụp biển số xe chiếu, có nhánh cây chặn bên cạnh, nhưng có thể thực rõ ràng mà nhìn ra tới, thật là Lưu Nhạc Nhạc chiếc xe kia, rồi sau đó mặt hai bức ảnh đều là ngưỡng chụp vách núi độ cao. Nhìn qua ước chừng mấy chục mét, có thể nhìn đến mặt trên đường núi hàng rào, nhưng đã chặt đứt một tiết, du lịch xe buýt chính là từ nơi đó rơi xuống tới. Thực rõ ràng này đó hình ảnh đều là chân thật, Lộ Minh Nguyệt ôm ngực, quả thực muốn hù chết, trận này sự cố như thế nào sẽ thảm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cái kia tài xế trước kia không khai quá xe sao? Không nên a. Lưu Nhạc Nhạc chính mình lá gan lớn như vậy, chẳng lẽ sẽ không có dựa vào? Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Cái này du lịch đoàn bí mật ở nàng trong lòng cũng chát can. Chỉ nghĩ nhanh lên tìm ra nguyên nhân. Buổi chiều thời điểm, Lộ Minh Nguyệt nhận được Lân tỉnh cảnh sát điện thoại. Nàng bị kêu đi nhận người. Kỳ thật còn có một ít gia trưởng ở trên đường. Nhưng nàng là bảo án người. Có thể càng mau một chút. Bởi vì ở Lân tỉnh, hai người trực tiếp lựa chọn ngồi máy bay. Vương Thu bồi Lộ Minh Nguyệt đi đình thi gian. May mắn bên cạnh có vài cái cảnh sát bồi. Bằng không thật sự muốn bóng ma tâm lý. Khí lạnh mênh mông, từng khối thi thể bãi ở trên giường. Cái vải bố trắng, liền cùng quỷ phiến dường như. Giây tiếp theo liền phải ngồi dậy cảm giác. Bên cạnh nữ cảnh an ủi nói, các ngươi không phải sợ, chúng ta ở chỗ này, cái này đình thi gian tổng cộng liền ngừng lần này Lô Sơn Trụy Nhai sự cố gặp. Nạn giả, cảnh sát một đám xốc vải bố trắng làm nàng hai nhận người. Đích xác đều là các nàng ngày hôm qua gặp qua người nào. Lộ Minh Nguyệt nhìn bọn họ trắng bệch mặt, có điểm sợ hãi, nghĩ đến ngày hôm qua bọn họ còn sinh cơ bừng bừng mà đang mắng chính mình. Kết quả mới một ngày liền biến thành như vậy. Đây là cuối cùng một cái. Còn có một cái hẳn là còn sống. Chúng ta đang ở siêu tầm chung. Cái này nhận xong rồi các ngươi liền có thể rời đi, nữ cảnh nói. Nàng duỗi tay xốc lên vải bố trắng. Lộ Minh Nguyệt dương mắt xem qua đi. Ngay sau đó trực tiếp sợ tới mức kêu sợ hãi ra tới. Thiếu chút nữa không đem điện thoại ném văng ra. Cả người đều run lên, kia trên một cái giường nằm chính là một người nữ sinh. Cái này nữ sinh Lộ Minh Nguyệt có thể nói là phi thường quen thuộc. Bởi vì nàng chính là ở phía trước tập hợp khi cùng nàng cùng Vương Thu chào hỏi cùng lớp đồng học. Là nàng cách vách phòng ngủ, này không phải dọa đến nàng nguyên nhân, mà là nàng bộ dáng. Trên giường, nữ sinh lấy một loại vặn vẹo tư thế. Cứ như vậy bị đặt ở trên giường, trên mặt là quát ra tới dấu vết, từng đạo huyết sắc mương ngân, trải rộng cả khuôn mặt cùng cổ bộ phận, nhìn qua thập phần nhìn thấy ghê người. Nữ cảnh giải thích nói, nguyên bản nàng ngồi ở bên trái, du lịch xe buýt lật xe sau nàng chỗ ngồi biến thành tới gần mặt đất, nhất tiếp cận những cái đó cây cối, cho nên xe buýt trị nhai sau, bởi vì lực đánh vào. Cửa sổ bị lộng phá, nàng đã chịu thương tổn thập phần nghiêm trọng, ngẫm lại đám hài tử này vẫn là đủ đáng thương. Tài xế cư nhiên là cái mới bắt được bằng lái 2 năm tay mới. Vẫn là cái sinh viên, ngày thường có thể có bao nhiêu thời gian đi lái xe. Phòng chừng là ngượng tay khả năng khá lớn, hoặc là mệt nhọc điều khiển, tay mới dễ dàng mệt nhọc điều khiển, hơn nữa này lại là vượt tỉnh. Cơ hồ khai cả ngày xe, bọn họ nguyên bản tiếp đế đô bên kia cảnh sát, chuẩn bị đón xe, không nghĩ tới đối phương đi rồi mặt khác lộ, một cái rất ít người đi lộ, trực tiếp liền vòng qua bọn họ, thượng núi vây quanh quốc lộ, Lộ Minh Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm nữ sinh mặt, trong lòng chấn động không phải một chút, nàng đến nay còn nhớ rõ trong mộng cái kia bà cố nội. Đúng là bởi vì nàng mới biết được trên xe đều là quỷ. Mà hiện tại, cái này nữ sinh mặt cùng bà cố nội không thể hiểu được mà trùng hợp. Những cái đó vẽ ra tới dấu vết phảng phất là từng đạo khe rãnh. Duy nhất bất đồng chính là, một cái có vết máu, một cái không có, một người một quỷ tựa hồ trùng hợp. Vương Tu nhìn đến Lộ Minh Nguyệt lại phát ngốc, chạy nhanh mở miệng nói, nàng là chúng ta cao trung đồng học. Tiêu Trương Viện, là du lịch một người, nàng nhớ rõ ngày hôm qua còn chào hỏi. Kết quả không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng ở lên xe những người đó bên trong. Căn bản là không thấy được cái này tình huống, nếu không khả năng chết đều phải lôi kéo nàng không cho nàng đi. Liền sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại. Tốt, cảm ơn các ngươi hỗ trợ, ta đưa các ngươi đi ra ngoài, nữ cảnh cười cười. Đi ở phía trước dẫn đường, Lộ Minh Nguyệt bị Vương Thu túm đi phía trước đi, tâm tư quay cuồng, bỗng dưng nhớ tới, nàng nhận kia 13 cá nhân bên trong, không có xuất hiện Lưu Nhạc Nhạc còn sống. Tác giả có lời muốn nói, thấy được các bảo bối còn ở, tác giả quân cuối cùng là yên tâm, liền sợ đều chạy, thừa ta một cái lẻ loi QWQ sao sao ái các ngươi đây là tồn cảo quân. Chờ tác giả quân tỉnh ngủ cho các ngươi phát bao lì xì. Nhớ rõ đổ bộ nha người đọc đàn. 628.411.894. Đổi mới sau sẽ ở trong đàn nhắc nhở. Kết thúc sau phòng trường xe bị khóa sẽ phát trong đàn. Hết chương.